Chương 1431, chân chính Long Chủ. 1431 Long Không Sơn tầng thứ 7 phía trên, thời gian dần trôi qua chuyển ra rối loạn tương bừng. Thanh Long Thành Chu hành vi để bọn hắn những này nguyên bản không đếm xỉa đến vương giả biết hiện tại đến xếp hàng thời điểm rồi. Bất quá rất nhiều người vẫn như cũ thờ ơ, cũng không lập tức biểu đạt lập trường của mình. Ác nhân cốc cố nhiên cường thế, nhưng là hiện trong nội bộ ác nhân cốc tựa hồ cũng không phải bền chắc như thép. Mà lại, cái này vô tận cái tuế nguyệt đến nay, ác nhân cốc vẫn luôn bị tiên vực áp chế, thậm chí trước đây không lâu, thập đại ác nhân cốc cơ hồ hoàn toàn hủy diệt tại tiên vực chi thủ. Nấu hai con rồng vương, liền muốn khiến cái này cao giai vương giả xếp hàng ác nhân cốc đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Tuy nói hiện tại tiên lâu tựa hồ chính là ác nhân cốc vô vọng thiên phía dưới thế lực, nhưng là tiên vực thế nhưng là có một cái càng khủng bố hơn tá đạo liên minh. Tá đạo liên minh chân chính lực lượng, cần phải so tiên lâu cường đại ước vạn lần. Chỉ là một cái tiên vương, một cái khuynh thành vương, lại đáng là gì? Tá đạo liên minh bên trong tá đạo vương giả, số lượng tuyệt đối hơn vạn. Người cũng đi. Bàn Long Thành Chu một cước đem Thanh Y Dì Hầu cu nở dê đạp tới, sau đó, Xích Y Dì Hầu, Thất Sát Hầu, Hắc Y Dì Hầu mấy người cũng nhao nhao đi vào nồi đun nước bên cạnh, uống từng ngụm lớn canh, ngoạm miếng thịt lớn. Những người khác thì là không tiếp tục động. Nếu là lại có mấy cái đi qua uống canh rồng, ăn thịt rồng lời nói, cái kia bảy đầu lao long nhất định sẽ bị tức chết. Đạo lữ của ngươi đem con của ta nấu. Long Không Sơn tầng thứ 9, Long chủ người mặc một bộ thanh sam, nhìn qua là một cái tuấn lãng thiếu niên bộ dáng, cùng lúc trước cái Long chủ kia có một ít nhỏ xíu trở nên kém. Hắn nhìn qua càng thêm ôn nhuận, con mắt cũng càng thêm trong trẻo. Lúc này, Long chủ một mặt buồn bực uống vào rượu buồn. Ngươi cũng có thể nhường đạo lữ của ngươi đi hỗn độn, nấu con của ta. Lục Vân ngồi tại một cái bên cạnh cái bàn đá, cầm lấy trước mặt một cái chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Đánh không lại, con của ngươi là cái đồ biến thái siêu cấp đại biến thái. Năm đó La Ho Tư là cựu giai vương, hắn là lục giai vương, hiện tại La Ho Tư hay là cựu giai vương, con mẹ hắn vợ ơ y ma trở thành chân vương. Ngươi là biến thái, con của ngươi cũng là biến thái. Long chủ hướng phía Lục Vân gầm thét lên. Ba nhờ đột nhiên, Lục Vân nắm lên chén rượu trong tay, hung hăng nện ở trên mặt của Long chủ. Con mẹ ngươi thế nào lại là Long chủ? La Ho Tư ở trên người của ngươi hoa bao nhiêu tâm huyết? Con mẹ ngươi tại sao là Long chủ? Lục Vân hướng phía Long chủ gầm thét lên. Ta không phải Long chủ. Ta nên ai? Trên mặt của Long chủ tràn đầy rượu, nhưng là hắn lại không có chút nào phẫn nộ, ngược lại có chu tờ ủy khuất. Ta còn tưởng rằng ngươi là Thanh Long ý chí rồi. Lục Vân nhíu mày nói ra. Thanh Long ý chí Long tộc tổ Long hắn cũng không phải cái gì đồ tốt. Long chủ mặt mũi tràn đầy cười khổ. Nếu ta là Thanh Long ý chí, tại tiên giới ta liền sẽ chơi chết ngươi. Long chủ tiên giới Thanh Long thần vương bị người giết chết một nửa, dựa vào sinh tử xa la thụ mới sống lại Thanh Long thần vương. Lúc đầu, Thanh Long thần vương nói cái gì cũng không chịu gia nhập Lục Vân trận doanh, nhưng là cuối cùng vẫn khuất phục, tính cả toàn bộ Thanh Long thần tộc, trở thành đạo viện một tôn chí tôn. Đi vào Hồng Mông sau đó, Lục Vân liền suy tính ra Thanh Long Thần Vương cùng Hồng Mông bên trong cái nào đó cự đầu thế lực có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đi vào Long Không Sơn tầng thứ 9 về sau, Lục Vân trực tiếp đem Thanh Long Thần Vương xách đến nơi này. Lại không nghĩ rằng, Thanh Long Thần Vương tiến vào Long Không Sơn này tầng thứ 9 sau đó, lập tức hấp thu nơi này lực lượng, trở về trốn, cũ biến thành Long Chủ. Lục Vân suýt nữa bị tức điên rồi. Hắn vốn đang coi là, Thanh Long Thần Vương sẽ là cái kia đã vẫn lạc Thanh Long chuyển thế. Không chỉ có như vậy, hiện tại Lục Vân đã xác định, thập đại ác nhân cốc một trong nguyên giới, chính là thần khai sáng ra tới thế lực đã từng thần, cũng là Hồng Mông bên trong một đại cự đầu thập đại thủy tổ ác nhân một trong. Mà lại, thần lai lịch cùng Tử Lăng một dạng, đều là đến từ đệ tứ giới, chính là đệ tứ giới một tôn cự đầu. Lục Vân sau lưng, Long Điệp cùng Long Bá Thiên há hốc mồm, một mặt khó có thể tin nhìn xem Lục Vân cùng Long Chủ, đầu có chút quá tải tới. Đầu kia Thanh Long cũng không phải cái gì đồ tốt. Long chủ nhẹ nhàng xoa xoa trên chán rượu, hiện tại Long Không Sơn, kỳ thật ngay tại cái kia Thanh Long trong khống chế phía sau người hai cái kia tiểu nha đầu, cũng là Thanh Long thức tỉnh ý chí tận lực triệu hoán mà tới. Nếu các nàng thật đi lấy Thanh Long tổ huyết, kết quả duy nhất chính là các nàng biến thành Thanh Long thân ngoại hóa thân. Không thể tin tưởng hắn Long Điệp vội vàng nói, đầu kia Hắc Long Long Vương cũng đã có nói, Long Không Sơn bên trên giá hỏa đều rất gian trá. Tuyệt đối không thể tin tưởng Long Không Sơn. Đầu kia Hắc Long Hồng Ngông Hải quy tắc hạn chế lại đầu kia Hắc Long Long chủ sắc mặt có chút nhất biến, tiếp theo cười lạnh nói, đầu kia Hắc Long hắc hắc hắc, tìm một cơ hội đem hắn cu nở dê nấu. Đầu kia Hắc Long có lai lịch gì? Lục Vân biến sắc. Vạn Long Cốc bên trong hết thể diễn sinh qua hai đầu đại long. Long chủ mở miệng nói ra, các ngươi tới thời điểm ngươi không có phát hiện đầu kia Hắc Long a? Long chủ nhìn về phía Long Bá Thiên. Long Bá Thiên mở mịt lắc đầu. Lục Vân kịp phản ứng, tại ban sơ hắn liền hoài nghi đầu kia Hắc Long là Vạn Long Cốc diễn sinh ra đại long, chỉ là về sau Long Bá Thiên xuất hiện, nhường hắn bỏ đi ý nghĩ này. Lại không nghĩ rằng, hắn vợ ơ y ma thật là Vạn Long Cốc đại long Long Không Sơn. Sau đó, Vạn Long Cốc mới là Hồng Mông đệ nhất đại long, Hồng Mông đệ nhất quặng mỏ hiện tại Tử Kinh Sơn sở dĩ che lại Vạn Long Cốc một đầu, là bởi vì Vạn Long Cốc diễn sinh hai đầu đại long, cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Nếu không, cái kia tiên vực như thế nào lại để đó Tử Kinh Sơn không lấy, ngược lại cầm Vạn Long Cốc? Long chủ thở dài nói ra. Long chủ thế nhưng là tiên đạo thời đại đi tiên giới, tiên đạo thời đại bắt đầu đến bây giờ, cũng bất quá chỉ là 600 triệu năm. 600 triệu năm, đối với Long chủ bực này cường giả mà nói, căn bản liền không coi là thời gian nào. Hiện tại Long chủ nói tới sự tình, đều là 600 triệu năm trước đó phát sinh. Đương nhiên, thời gian này nếu là phóng tới hỗn độn, chính là vô số cái hỗn độn kiếp trước đó, lúc kia, hiện tại thiên địa còn không có sinh ra đâu. Ngươi sở dĩ tiên thiên khiếm khuyết, cùng tiên vực không quan hệ, hoàn toàn là đầu kia Hắc Long lấy đi tuyệt đại đa số tạo hóa. Long chủ nhẹ nhàng lắc đầu, đầu kia Hắc Long không phải vật gì tốt, bản tính của hắn cùng Thanh Long mở dạng, nuốt sống người ta. Lúc trước hắn đến Long Không Sơn phải muốn lấy Thanh Long máu, bị ta ngăn cản phong ấn, nếu không, hắn hiện tại đã sớm trở thành Thanh Long hóa thân. Hắn nói Thanh Long là ngươi giết chết. Long Bá Thiên nhỏ giọng thầm nói, ta không có bản sự kia giết chết Thanh Long. Trên lý luận nói, Thanh Long là tổ tông của ta, phương này Hồng Ngông bên trong đầu thứ nhất rồng, thế gian vạn vật hết thể Long tộc huyết mạch, bao quát hỗn độn chân Long, bao quát giữa thiên địa, trong tiên giới, hết thể Long tộc huyết mạch khởi nguyên, đều là hắn. Ta nếu là giết hắn, chính là khi sư diệt tổ. Thanh Long là bị thập đại ác nhân cốc 10 vị thủy tổ ác nhân giết chết. Ân, thủy tổ ác nhân, chính là tiên vực cho cái kia 10 tôn cường giả tuyệt thế mệnh danh tự. Long chủ sâu kín nói ra, hiện tại, các ngươi còn muốn lấy Thanh Long máu sao? Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.